Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, 6 năm về sau, Nam Tử Tưởng tiến lên một bước, ban đêm có thể thấu thị mắt đỏ, nhìn đến Ly Huyền Nhai chỉ có nửa bước xa Lâm Vân Tịch. Hắn ánh mắt lóe lóe, Lâm Vân Tịch phục hồi tinh thần lại. Nghe dưới chân kinh đào chụp ngạn nước biển, nàng ánh mắt giật mình. Nữ nhân, không muốn chết liền lập tức lại đây, bất thình lình thanh âm làm Lâm Vân Tịch cả kinh. Nàng nhanh chóng xoay người, nhìn trong đêm tối, nam tử màu đỏ tươi con ngươi dị thường quỷ dị đáng sợ, ngươi không cần lại đây. Lâm Vân Tịch cảnh cáo, thân mình không tự chủ được sau này lui, đột nhiên. A, trong đêm tối, chỉ còn lại có hoảng sợ kêu to thanh, nam tử kia nhanh chóng vươn đi cánh tay dài. Lại cái gì đều không có bắt lấy, màu đỏ tươi con ngươi hiện lên một tia tức giận, người cũng nháy mắt lâm vào trong bóng đêm, 6 năm về sau. Mộng Trạch Đại Lục, là đêm, gió lạnh phơ phất, mọi âm thanh yên tĩnh, có một tầng nhàn nhạt vân. Sự nguyên bản liền không sáng ngời bầu trời đêm càng thêm mê măng, vân dã núi non. Che trời cổ thụ bên trong, một lớn hai nhỏ ở cực nhanh xuyên qua kia tốc độ cực nhanh. Tựa như trong đêm tối quỷ mị, thân hình quyết tuyệt, lãnh khốc, mẫu thân, ngươi chạy chậm một chút, phía sau người đã sớm bị chúng ta quăng. Diệp Nhi sắp tắt thở, trong cổ như lửa đốt giống nhau khó chịu đâu, mềm mại lại đáng thương thanh âm hơi xuyễn. Lại rào rạt doanh nhĩ, làm này đen nhánh ban đêm cũng trở nên không phải như vậy kinh tủng. Ít nói nhảm, đi mau. Phía trước nữ tử trong thanh âm tràn ngập cảnh cáo cùng không kiên nhẫn, bên kia. Đột nhiên truyền đến một cái khác kinh ngạc lại dễ nghe thanh âm, mẫu thân. Bên này có người bị thương, kia cực nhanh đi tới thân ảnh nháy mắt dừng. Mông lung dưới ánh trăng, nữ tử dáng người cao gầy, mỏng như cánh ve màu bạc mặt nạ hạ, là nghiến răng nghiến lợi thanh âm, thân ảnh cực nhanh chợt lóe. Hướng bên kia rời đi, nhìn dựa vào đại thụ ngồi nam tử. Nữ tử hơi hơi dò xét một chút nam tử hơi thở, hắn sắp chết. Không cứu, nữ tử đứng dậy muốn đi, ở xoay người hết sức. Đột nhiên bị nam tử bắt được thủ đoạn, nữ tử giãy giụa vài cái. Chính là không có tránh thoát nam tử gông cùm xiềng xích cứu. Cứu ta, nam tử suy yếu nói xong, đầu một oai. Hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, thật là phiền toái. Nữ tử không vui giống ra tiếng, các ngươi huynh đệ hai người khiêng thượng hắn. Ở chỗ này không có biện pháp cứu hắn, nữ tử để ý phía sau người đuổi theo, vừa mới phi thân lại đây. Nho nhỏ nhân nhi nháy mắt thạch hóa, lập tức oán trách hô. Mẫu thân, vì cái gì là ta cùng ca ca tới khiêng, không phải ngươi tới khiêng. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không biết sao. Tiểu nam hài khóe miệng trừ trừ, hắn lão nương sẽ để ý này đó. Mẫu thân, khá vậy không thể, nếu là không nghĩ khiêng, liền đem hắn ném ở chỗ này, nữ tử trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, mẫu thân. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, nương ánh trăng. Nàng bên cạnh phấn điêu ngọc chắc tiểu nam hài ngước mắt. Một đôi như hắc rượu thạch mắt to, tràn đầy năn nỉ nhìn nàng, Lâm Tử Diệp. Liền ngươi ái xen vào việc người khác, nữ tử không chút khách khí xoa xoa Lâm Tử Diệp đầu. Trên mặt nàng mang theo nửa trương mỏng như cánh ve màu bạc mặt nạ. Nhưng vẫn như cũ che giấu không được nàng quang hoa liễm diễm khí chất, mặt nạ hạ một đôi mắt đẹp lại. Phiếm lạnh băng quang mang, dư quang quét về phía đã ngất xỉu đi nam tử. Trong lòng mọi cách không muốn đi cứu, này nam tử thân phận không đơn giản. Hắn sở chúng độc, đến từ một cái quỷ dị địa phương, Lâm Tử Diệp lập tức vì chính mình biện giải. Mẫu thân, lần này là ca ca, không phải ta, ngay sau đó. Nữ tử ngước mắt, ôn nhu nhìn về phía một bên giống nhau như đúc hài tử. Làm người kinh ngạc chính là, làm người thế nhưng là một đôi song bào thai, thần nhi. Người biết hắn trung chính là cái gì độc sao? Ngoặc kép, hết chương.